Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, đôi mắt. Bạch Đồng thân xuyên một thân bạch y ngồi ở đại tuyết bay tán loạn đỉnh núi. Nâng má vẻ mặt mê mang mà nhìn về phía xa không. Nơi đó còn có còn sót lại gió lốc tiết cuốn cùng không gian cái khe, một đám tiếp theo một đám trúc. Cơ. Kim đan kỳ tiểu bối từ chỗ xa hơn tới rồi. Cách khá xa khoảng cách quan sát kia không biết vì sao loại lực lượng dao động cùng cái khe, hay chỉ. Huyền điểu đã sớm không biết tung tích. Bạch Đồng xác định bọn họ bị trọng thương. Ngay từ đầu kiếm khí liền đem hai chỉ điểu bị thương quá sức. Hơn nữa nàng liên tiếp hai lần tinh nguyệt chàm. Không cái 1800 năm đều hảo không được, bọn họ không thích ngươi liền thôi. Nhưng ta tốt xấu cũng là cái yêu tu đi. Như thế nào liền ta đều không thích. Phất y vừa mới đem linh lực khôi phục đến đỉnh. Tính toán thuận tiện tu luyện một trận. Nghe được nàng u u oán oán thở dài. Nhịn không được mở mắt ra liếc liếc Bạch Đồng biểu tình. Thật đúng là như nàng sở liệu như vậy. Giống cái mới vừa bị phụ lòng người vứt bỏ oán phụ tiền bối cùng bọn họ tố muội gặp mặt. Trong lúc đánh nhau tương phùng. Tất nhiên là sẽ không hữu hảo, nhưng bọn họ nhất tộc cùng chúng ta nhất tộc quen biết đã lâu. Tốt xấu đều là yêu tổ hậu duệ. Như thế nào liền không thể chung sống hòa bình. Phất y không biết như thế nào cấp này chỉ ôm có chung sống hòa bình lý niệm Bạch Hổ giảng dài. Bọn họ yêu tổ hậu duệ chi gian củ gút mắt cắt nhiều đi. Đặc biệt là long tộc. Hiện tại còn bị đè ở bí cảnh bên trong ra không được đâu. Tộc đàn cùng tộc đàn chi gian hữu hảo. Cũng không thể ảnh hưởng đến mỗi một con đơn độc yêu tu. Tựa như đạo tông cùng Phật môn chi gian hữu hảo. Đạo tu cùng Phật tu cũng có sinh tử chi chiến, như vậy vừa nói. Bạch Đồng trong lòng lại hảo quá một ít. Nàng đối vừa mới hai lần công kích ôm có một tia hối ý. Cho rằng chính mình không nên đối với hai cái ân thú hậu đại hạ như vậy trọng tay. Nhưng nghe đến Phất y nói. Nàng lại cảm thấy tộc đàn về tộc đàn. Thân thể về thân thể. Có lẽ nàng chính là cùng kia hay chỉ như nước với lửa. Phất y biết rõ Bạch Hổ đầu óc thường xuyên du. Tẩu ở thông minh cùng mơ hồ chi gian. Có đôi khi thực dễ dàng dễ tin với người. Có đôi khi lại giảo hoạt đến kỳ cục. Cũng may nàng hiện tại thuộc về bị Bạch Đồng tín nhiệm một loại. Hơi thêm dẫn đường là có thể làm nàng không hề rối rắm với lão huyền điểu ân tình. Tiền bối vẫn là. Đừng nghĩ nhiều. Thân hữu duyên phận đều cưỡng cầu không tới. Có đôi khi chú định chính là chú định. Bọn họ hay chỉ hiện nay thân bị trọng thương. Nói không chừng sẽ đi nhờ truyền tống trận rời đi. Chúng ta không cần lại nghĩ nhiều. Vẫn là phóng nhãn thăm dò này Phược Long vực hoàn toàn mới nơi đi. Phất y kỳ thật có mãnh liệt tư. Tâm, một là muốn đi Bảo Bình thôn một chuyến. Nhìn xem Bảo Bình sơn bí cảnh có hay không ở sắp tới xuất hiện khả năng. Nhị là tưởng ở chỗ này tìm một chút về vạn tượng diễn sinh sinh linh manh mối. Nhìn xem nó lớn nhất mảnh nhỏ đến tột cùng rơi dụng ở nơi nào, dựa theo dịch tà khôi phục ký ức tới. Xem, đặc thù cửu giai đạo khí yêu cầu 9 thành tà hữu mảnh nhỏ mới có thể đủ diễn sinh ra tân sinh linh. Vạn tượng liền tính lại lợi hại cũng cường bất quá tự nhiên pháp tác. Cho nên nơi này Phược Long vực nội tất có nó quan trọng nhất 9 thành, Phất y đối Bảo Bình sơn bí. Cảnh không có ôm quá lớn hy vọng, liền tính mở ra, nàng cũng không tính toán tiến vào trong đó cướp lấy cái gì bảo vật. Mang không đi lại ảnh hưởng đời sau phát triển, thật sự phi nàng mong muốn, nàng chỉ là tưởng thông qua Đông Thanh Điện liên lạc thượng thừa hướng. Chẳng sợ Bảo Bình sơn bí cảnh cực khả năng thuộc về Hạo Hy trấn thủ. Nếu có cơ hội nàng ném tưởng thử một lần, thừa trùng cùng Hạo Hy là nhất cổ xưa hai cái sinh linh. Truyền thừa ký ức đã khôi phục đến viễn cổ hồng hoang thời kỳ. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng do tam thiên vực nội yêu tu biết càng nhiều, nàng muốn biết lão huyền điểu theo như lời. Huyền thiên tức nhưỡng, cửu thiên trọng thủy, bẩm sinh dị hỏa đến tột cùng từ đâu tìm khởi, lại lớn lên cái gì bộ dáng. Có cái dạng gì hơi thở, nguyên bản tông chủ mới hẳn là ký ức nhiều nhất sinh linh. Đáng tiếc hiện giờ hắn liền tìm kiếm thập tổ hậu duệ ký ức cũng chưa thức tỉnh. Càng đừng nói về dung hợp trên dưới vực phương pháp cùng tài liệu, ngươi suy nghĩ cái gì? Lo lắng, sốt ruột, là sợ Huyền Điểu trở về viện binh. Không phải, nơi này Nguyên Anh vào không được, viện binh cũng vô dụng. Phất Y tản ra trong lòng kế hoạch cùng ý tưởng, Tế Gia Vô Tích nhảy mà thượng, quay lại tâm thần đáp lại nói. Ta là suy nghĩ như thế nào biết rõ ràng Hoàng Diệu gian kế. Không cho hắn thực hiện được, hừ. Nói đến hắn liền tới khí. Ta xem đơn giản nhất biện pháp chính là giết hắn. Ngươi lại cảm thấy không thỏa đáng. Bạch Đồng ngồi ở Vô Tích kiếm đuôi phía trên. Vươn tay phải làm ra lợi chảo trạng hướng không chung một chảo. Chém ra năm đạo màu trắng sắc bén. Thực mau lại theo gió tiêu tán, không nói đến vào không được độ ách tông. Liền tính đi vào, lấy tiền bối cùng thực lực của ta cũng giết không được hắn a. Phất Y vừa nghe liền biết không đáng tin cậy, huống chi nàng cũng không phải muốn giết Hoàng Diệu, mà là tưởng biết rõ trong lòng kia một tia không thích hợp địa phương. Đến tột cùng là tại sao dựng lên, vậy trước từ hắn bên người người xuống tay. Giống cái kia Mẫn gia, sớm một chút nhi diệt sớm một chút nhi vì tu tiên vực mưu phúc lợi. Bạch Đồng nói lên Mẫn gia liền, phải bĩu môi lộ ra khinh thường biểu tình, hầm hừ mà thấp giọng nói, lại nói tiếp nhà bọn họ thật đúng là cùng ta có thù oán đâu. Trong tộc vài đối bạch hổ chi mắt đều rơi xuống bọn họ trên tay. Ta vẫn luôn muốn đi cướp về, nghe được bạch hổ chi mắt. Phất Y trong lòng dùng mình, đem nhẫn chữ vật chung hạ ảnh ảnh tặng cho bạch hổ chi mắt lấy ra nói. Tiền bối nhìn xem này có phải hay không một trong số đó. Bạch Đồng bị nàng này hành động kinh đến. Tiếp nhận này xong kim hắc nhị sắc đôi mắt. Trên mặt nhiễm một tầng mông lung đau thương. Đây là ta mẫu thân đôi mắt. Như thế nào? Như thế nào tới rồi ngươi nơi này? Phất Y nói này đôi mắt lai lịch. Lại đem đồ vật trả lại cho nàng. Thầm nghĩ may mắn lúc trước gạt tông chủ để lại một tay. Không đem thứ này đặt ở Vô Tương Tông. Xem Bạch Đồng biểu tình liền biết. Này đôi mắt bất đồng với tổ tiên chi vật hiếm quý. Mà là một loại khác chút xuống cảm tình cùng ái mộ quý giá. Hạ ảnh ảnh tặng cho. Bạch Đồng cau mày lẩm bẩm lên. Ta cha mẹ cùng một vị khác trưởng bối đều chết ở Hoàng Diệu phái đi Phật tu trong tay. Đôi mắt như thế nào truyền lưu đến nàng nơi đó. Phất Y nhưng thật ra có cái suy đoán. Cẩn thận nghĩ nghĩ cảm thấy khả năng tính trọng đại. Liền đem trong lòng ý tưởng nhất nhất nói ra, gì thành chủ nhân mạch quảng địa vị cao. Cùng Hoàng Diệu nhất định có so thâm trình độ lui tới. Nếu không nàng lúc trước cũng sẽ không trước Quảng Văn các một bước biết được bạch. Sư phụ ta tác dụng. Nàng vẫn luôn phái người tìm kiếm sư phụ ta. Trở lại sau, bọn họ hai người còn đơn độc hàn huyên một trận. Ta tuy không biết nói chút cái gì, nhưng nghĩ đến cùng tế trận có quan hệ, hạ ảnh ảnh tuy là lấy bá đạo cương trực xưng đao tu. Nhưng kia chỉ đại biểu nàng chiến lực, cũng không đại biểu nàng tính cách. Từ nàng cùng ma tu ở thành trì cửa rằng có tình hình có thể biết được. Âm dương quái khí cùng công tâm vì thượng, nàng đều thành thạo, ta tưởng gì thành chủ ngay từ đầu là hạ quyết tâm muốn trợ Hoàng Diệu khuyên. Bảo sư phụ ta. Thậm chí lưu lại sư phụ ta. Này đối bạch hổ chi mắt. Có lẽ còn có nhiều hơn đồ vật đều là Hoàng Diệu cho nàng thù lao. Chỉ là không biết vì cái gì. Nàng sau lại thay đổi chủ ý. Tặng ta giấu tung tích phân ảnh thuật có lẽ chính là một cái điểm báo trước người đã chết. Phất Y lại sẽ không biết được nàng trước đây vì sao đáp ứng Hoàng Diệu làm việc. Sau lại là vì sao lật đổ quyết định của chính mình. Dẫn tới trận này họa sát thân buông xuống, nàng chỉ biết thế gian phần lớn sinh linh đều là phức tạp. Không đơn thuần hảo, cũng không đơn thuần hư. Bao gồm vị kia tố muội gặp mặt Hoàng Diệu. Có lẽ cũng có hắn cần thiết muốn như thế lý do, chẳng qua đại gia lập trường bất đồng. Bản tâm bất đồng, sở theo đuổi nói bất đồng. Nhất định phải vì chính mình tín niệm cùng theo đuổi mà chiến. Hết chương.